hơn nữa còn có thể trực tiếp đi lên tìm cậu. Nhất định như vậy, cô biết rõ tính cách của mẹ. Nghĩ rất nhiều, nếu cô lừa dối, nhưng không có nghĩa là mấy ngày sau, khi bà phản ứng kịp, cô sẽ không thu dọn được hậu quả. Chu Man than thở một tiếng, thật là khó khăn, bằng không như vậy, cậu đem bạn trai mang về. Như vậy thì tất cả mọi chuyện có thể được giải quyết. Làm ơn, cô đã nghĩ qua, vấn đề là, trong thời gian ngắn, làm sao tìm được một bạn trai à, phải tìm ở nơi nào? Ai sẽ yêu tớ trong vòng mấy ngày? Ách, coi như là yêu đi. Lập tức có thể mang đàn ông về nhà. Sẽ có sao? Cô suy đi nghĩ lại. Vẫn không có biện pháp. Chu Man im lặng một chút. Hỏi, cậu không có đàn ông theo đuổi sao? Thật là hỏi trúng chỗ đau của cô. Cô cảm thấy mình bị vứt bỏ. Bên người cô, thật sự là không có một người đàn ông. Theo lý thuyết, bộ dáng của cô cũng không tệ. Nhưng không có đàn ông thích cô. Dù sao trong công ty, không có lấy một người biểu đạt bất kỳ ý tứ thích đối với cô. Không phải vì cô đi theo Trình Hạo, cho nên mọi người cũng bởi vì cô là thư ký của Trình Hạo. Cũng sợ cô, không có, rất thẹn thùng mà trả lời. Chu Man suy nghĩ một chút, tìm được một người, cao trí, người trung thực theo đuổi cậu. Lạc Điềm Hân lập tức cau mày. Anh ta, không được, anh ta đang ở quê nhà, tớ luôn ở bên này. Làm sao cho người ta tin tưởng chúng ta ở chung một chỗ? Hơn nữa, bạn của cha mẹ tớ có cái gì là không biết. Cao Trí đó hoàn toàn không phải loại cô thích. Anh ta là có một công việc thực tế. Bề ngoài bình thường, nhưng so với tưởng tượng của cô, kém quá nhiều. Vậy chỉ có thể chúc cậu may mắn. Chu Man bộ dạng nén đau buồn nói. Ôi, đừng, không muốn. Hiện tại thì Lạc Điềm Hân giống như kiến bò trên chảo nóng rồi. Một chút chủ ý cũng không có. Càng thêm sốt ruột, Chu Man nghe cô gấp gáp. Bằng không cậu tìm bạn trai già. Ứng phó là được, bạn trai già, đúng. Không phải có một ít công ty lấy hoàn thành nhiệm vụ của người khác là tôn chỉ sao? Cậu có thể tới đó. Giao tiền rồi chọn một người diễn bạn trai già. Sau đó mang về nhà là được. Chu Man đột nhiên cảm thấy cái này cũng là biện pháp tốt. Lạc Điềm Hân suy nghĩ một chút. Điều này có thể được không? Nếu như bị phơi bày, cậu không phải chỉ cần ứng phó mấy ngày sao? Thời gian mấy ngày, mẹ cậu có thể biết bao nhiêu? Cậu cứ thoải mái, lớn mật làm đi, nhưng, Lạc Điềm Hân vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà, không rảnh nữa, tớ buồn ngủ quá, tớ muốn ngủ, nói xong cũng cúp điện thoại. Lạc Điềm Hân thiếu chút cũng bị cô làm cho tức chết. Lời còn chưa nói hết, Man Man hư. Lần sau mà gặp được cậu, cậu sẽ xong đời, Lạc Điềm Hân hướng về phía điện thoại mắng. Sau khi nói điện thoại xong, sau lưng Lạc Điềm Hân đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Dọa cô sợ muốn nhảy dựng, cấp chút mặt mũi cho người đàn ông mà chào hỏi. Tổng giám đốc khỏe, Lạc Điềm Hân nhìn thời gian một chút. Sao anh lại quay lại? Xong rồi, bị anh nghe rồi, Trình Hạo yên lặng nhìn cô một phút. Người phụ nữ này là thư ký của anh, không tệ, hơn nữa còn là thư ký có năng lực tốt, mới có thể ở bên cạnh anh 3 năm. Hơn nữa 3 năm nay, ý muốn đổi thư ký cũng không có, mặc dù bình thường có chút cảm giác miễn cưỡng, nhưng mà lúc quan trọng vẫn làm rất tốt. Dung mạo của cô không tệ, muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, thư ký của anh cũng không phải giả dối. Phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của mẹ, mặc dù gia sản không nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất, cô là thư ký của anh, trừ người nhà anh ra, thì thư ký hiểu rõ sở thích của anh nhất, vậy thì có thể lừa gạt mẹ. Vượt qua kiểm tra, mới vừa rồi cũng nghe cô định tìm một người đàn ông giả làm bạn trai. Dẫn về nhà, vậy thì thật là vừa vặn, bọn họ lập ra một thỏa thuận, có thể lập tức thực hiện. Một lúc trước anh còn đang còn nghiêm túc chọn phụ nữ mà mình biết. Nhưng lại bỏ sót cô. Hiện tại thì tốt rồi. Thật là mất công. Rõ ràng bên cạnh có một người. Lạc Điềm Hân thấy xấu hổ khi bị anh nhìn. Vội vàng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc. Lần sau tôi không dám nữa. Tôi không nói cô cái gì. Trong lòng của cô, anh hung hãn như vậy sao? Lúc không có chuyện gì. ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi. À, vậy anh vẫn cô là có ý gì? Lạc Điềm Hân lo lắng, dùng khóe mắt liếc một cái, phát hiện anh vẫn còn ở nhìn. Xin hỏi, Tổng Giám Đốc, có chuyện gì không? Lạc Điềm Hân bình thường không sợ Trình Hạo như vậy, nhưng hôm nay bị anh bắt được mình ở giờ làm việc gọi điện thoại cá nhân. Vậy khẳng định là xong đời. Khóe miệng Trình Hạo khẽ cong, nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Tôi vừa mới nghe cô gọi điện thoại. Lạc Điềm Hân cắn chặt môi dưới. Anh muốn truy cứu lỗi của cô sao? Cô có cần khẩn trương như vậy không? Tôi không mắng cô, Trình Hạo bất mãn, anh còn chưa nói việc chính. Cô đã sợ, vậy một lát anh nói chuyện, cô sẽ sợ tới té xỉu. Anh nhớ thư ký của anh là một người tài, không nhát gan như vậy. Vậy rốt cuộc là muốn nói gì? Nói nhanh một chút không được sao? Chậm gì gì như vậy? Để cho cô sợ, tôi không có khẩn trương. Lạc Điềm Hân cố gắng ngụy biện, Trình Hạo cũng không có ý truy cứu nữa. Cô đã khẩn trương vì chuyện này rồi. Nội dung nói chuyện, tôi đã nghe được, tôi giúp cô. Lạc Điềm Hân vội vã ngẩng đầu nhìn anh, cả khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh nói cái gì? Trình Hạo lườm cô một cái. Cô biết lời nói của tôi chưa bao giờ nói lần thứ hai. Lạc Điềm Hân nuốt nước miếng một cái. Ý của anh là, không phải là, anh tính giả làm bạn trai của tôi. Cùng tôi về nhà, Trình Hạo gật đầu, Lạc Điềm Hân giật mình lui về sau một bước, lúc đầu cô còn cảm thấy phương pháp xử lý của Chu Man có chút kỳ quái. Cũng không có ý định làm như vậy, nhưng Tổng Giám Đốc lại muốn giúp cô. Tại sao, cô cảm thấy nhất định không đơn giản, muốn cho anh đồng ý giúp một tay, trừ phi là cùng cấp bậc hoặc là người cao hơn anh. Nếu không người ta giúp anh làm việc mới đúng. Anh có thể xung phong nhận việc, đương nhiên là tôi không có lòng tốt giúp cô như vậy. Tôi có điều kiện, đã biết, cũng không biết điều kiện này là cái gì. Hẳn không phải là người của cô chứ. Nếu quả thật như vậy, anh có hứng thú với cô. 3 năm trước, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng nên có chuyện, sẽ không chờ đến bây giờ mới đúng. Điều kiện gì? Trình Hạo nhìn nét mặt của cô. Không có tự kỷ, nếu là anh cùng người khác nói chuyện này, đã sớm đi rồi, tuyệt đối sẽ không tra cứu điều kiện của anh là cái gì. Thì ngược lại, cô cũng phải giả làm bạn gái của tôi, dỗ mẹ tôi. Lạc Điềm Hân lập tức từ chối. Không được, Trình Hạo không hiểu, còn có người từ chối đề nghị của anh, hơn nữa anh còn giúp cô giải quyết vấn đề của cô. Tại sao, Trình phu nhân đã gặp qua tôi? Cũng biết tôi giả làm bạn gái của anh, làm sao mà bà tin tưởng. Hơn nữa, tôi cũng không phải là thiên kim nhà có tiền, Trình phu nhân sẽ không hài lòng. Lạc Điềm Hân đã gặp qua Trình phu nhân, cũng hiểu Trình phu nhân luôn muốn giúp con trai tìm một cô dâu. Nhưng lấy cô ra làm bia đỡ đạn, có chút không bình thường, dù sao thì cô cũng không phù hợp với tiêu chuẩn của Trình phu nhân. Trình Hạo cảm thấy cô quá lo lắng. Cô yên tâm, mẹ tôi từng thấy cô, nhưng cô rất phù hợp với tiêu chuẩn mà mẹ tôi giúp tôi chọn cô dâu. Trừ ra thế ra, có thật không? Cô nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy được mình là phụ nữ làm Trình Hạo thích. Hoặc là nói, Trình Hạo cố ý đối nghịch với mẹ, nhất định là không thích phụ nữ mà mẹ giới thiệu với anh. Vẫn không được, anh cũng nói. Gia thế tôi kém, cuối cùng không phải đuổi tôi đi sao? Hơn nữa công việc này có thể bị mất. Chuyện mạo hiểm như vậy, cô không dám, người ta là chủ tịch phu nhân. Chủ tịch phu nhân muốn đổi việc một nhân viên. Thật dễ dàng, Trình Hạo không ngờ cô còn chưa đồng ý, tôi bảo đảm sẽ không mất công việc. Bằng không, tôi cho cô một khoản tiền. Được chưa, công việc có thể giữ được, tiền cũng có thể lấy thêm một khoản. Chuyện tốt như vậy, có khả năng sao? Anh nói, là thật sao? Lạc Điềm Hân không xác định. Trình Hạo cũng biết tiền có thể giải quyết, nhưng không nghĩ thư ký của anh sẽ có lòng tham như vậy. Trao đổi, giúp một tay chưa đủ. Muốn anh thêm một khoản tiền mới đồng ý thật, sẽ không trong lúc này. Còn phải làm chuyện gì quá đáng. Tối thiểu thì cô cũng là con gái nhà lành, cũng không thể bán đứng chính mình như vậy. Nếu là như vậy, công việc cùng tiền, tôi tình nguyện cũng không cần, cô sẽ không bán chính mình. Trình Hạo nhức đầu nói,

Sau khi chỉ hướng, nói với anh vừa gọi tôi là gì? Lạc thư ký, anh gọi như vậy không đúng sao? Cũng gọi 3 năm rồi. Lạc Điềm Hân tức giận nói. Anh gọi như vậy, nhất định mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Phải gọi tên tôi, tên gì? Điềm Hân, Hân Hân, anh có chút không thích ứng. Đột nhiên sửa lại xưng hô đã gọi 3 năm. Thật có chút khó khăn. Tùy anh, Lạc Điềm Hân chỉ cần anh không lộ ra sơ hở là được. Nhìn anh thoải mái như vậy suốt đường đi. Cô cho là anh đã chú ý, không ngờ mới gọi đã bại lộ. Vậy cô gọi tôi là gì? Trình Hạo thật tò mò. Cô sẽ gọi như thế nào? Một chữ hay là hai chữ đây? Hạo, bạn của anh không phải gọi anh như vậy sao? Cô gọi theo mà thôi. Lúc đầu cô cũng không quen. Nhưng về nhà luyện tập thật lâu mới gọi bình thường được. Nghe được tên anh từ trong miệng cô. Không biết vì sao có một tia xúc động. Tại sao lại như vậy? Vậy tôi gọi cô là Hân Hân đi. Gọi Điềm Hân, người ta còn cho là chúng ta buồn nôn. Trình Hạo chán ghét nói. Quả thật, Lạc Điềm Hân muốn mắng người. Tên của cô thì làm sao? Thế nào cũng là cha mẹ đặt. Thật là, cô cố ý đổi chủ đề nói. Chẳng lẽ anh không khẩn trương sao? Lát nữa là gặp cha mẹ tôi. Trình Hạo Hiên có vẻ bình tĩnh nói. Tôi không khẩn trương, ngược lại là cô, phải giải thích thế nào? Muốn cô về nhà xem mắt, lại đem đàn ông về nhà. Mẹ cô nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà bà sẽ không hỏi tôi. Chỉ biết hỏi cô mà thôi. Anh nói không sai, mẹ là người sáng suốt. Bà nhất định sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, giữa hai người bọn họ không có chút nào giống người yêu. Phải thế nào mới lừa gạt được người đã từng trải là mẹ? Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn tôi nói thế nào? Lạc Điềm Hân chưa từng nói dối mẹ. Nếu như bị vạch trần, cô không thể ôm hết. Làm sao tôi biết? Cô nghĩ đi, Trình Hạo đem vấn đề ném lại cho cô. Dù sao thì cô phải làm như vậy. Anh, thật là không có tình đồng nghiệp. Đối với thái độ lạnh lùng như vậy của anh, Lạc Điềm Hân đã sớm khó chịu. Không riêng gì cô, mọi người trong công ty đều không thoải mái. Cho nên lúc anh nói có thể giúp cô mới kinh ngạc như vậy. Tôi không cho là cô có. Theo chỉ thị của Lạc Điềm Hân, Trình Hạo quẹo một cái, chạy đến của nhà họ Lạc. Hai người cũng không muốn xuống xe. Anh đang đợi cô nghĩ ra, mà cô suy nghĩ vỡ đầu thế nào. Cũng không được, cô nghĩ ra chưa? Sau mười mấy phút, Trình Hạo rốt cuộc không nhịn được mà hỏi cô. Lạc Điềm Hân trừng mắt nhìn anh một cái. Gấp cái gì? Bây giờ cô không vội về nhà mình. Anh là một người ngoài. Gấp cái gì? Tiểu thư Lạc Điềm Hân. Bây giờ đã 8 giờ tối. Làm bằng sắt, cũng đói bụng chứ. Huống chi tôi còn lái xe lâu như vậy. Thật ra thì Trình Hạo không quá đói. Nhưng đã đến lúc đi vào. Trò chuyện, đến 8 giờ rưỡi, 9 giờ mới có thể ăn cơm. Lạc Điềm Hân bị anh nói như thế, cũng cảm thấy đói bụng. Sau đó suy nghĩa gì đó trong đầu đều bị đói khát đổi đi. Đều là anh, nói gì đói bụng, tôi mới vừa nghĩ ra một ít, toàn bộ đều không nhớ rõ. Trình Hạo vô cùng không hài lòng với thái độ hiện tại của cô. Nói thế nào anh cũng là cấp trên của cô. Cô ra khỏi công ty liền chống đối anh. Có phải anh đã cho cô quá nhiều quyền lợi? Lạc Điềm Hân, tôi phát hiện, mấy ngày nay cô đã thay đổi. Lạc Điềm Hân nghiêng đầu nhìn anh. Có sao? Sao cô không thấy? Lá gan của cô càng lúc càng lớn. Có phải tôi nói giữ công việc cho cô? Cô càng ngày càng làm càn. Càng ngày càng không coi tôi ra gì rồi hả? Cô trước kia, là một thư ký có bộ dạng hoảng sợ. Chuyện anh dặn dò đều nghiêm túc thực hiện. Khi anh trách móc cô, cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn, cũng không thể hiện ra ở trước mặt anh. Không ngờ sau khi hai người thỏa thuận, cô hoàn toàn không sợ anh rồi. Lạc Điềm Hân kinh ngạc, mình cũng quên chuyện này. Không nên khiến tổng giám đốc đảm đương bạn trai của cô không thoải mái. Bị trách mắng khinh thường cấp trên, đây là cái đạo lý gì? Thật xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi không dám nữa. Anh tự tính toán, đói bụng đúng không? Lập tức xuống xe, lập tức xuống xe, Lạc Điềm Hân lập tức chân chó. Đối với thái độ hiện tại của cô, Trình Hạo tương đối hài lòng. Lạc Điềm Hân muốn mở ra dây nịt an toàn xuống xe.